Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Và đến với kênh Nghiền Truyện hôm nay, chuyên mục đọc truyện đêm khuya của chúng ta thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn rất mới của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc và một bộ truyện có tựa đề Chín Bậc Phù Đồ của anh sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, ban biên tập trên chương trình Nghiện Truyện của chúng tôi, và cũng để cho chúng tôi có thể phát hành được tập 2 gửi đến quý vị và các bạn một cách sớm nhất. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 1 của Chín Bậc Phù Đồ. Ông Thái dừng chiếc xe đạp cũ vào bờ tường của ngôi chùa làng. Hôm nay nắng sớm hơi oi bức nên ông chuyển bộ đồ nghề cắt tóc ra chỗ cây đa ngồi cho mát. Sau khi treo tấm gương và bài tông đơ, dao kéo ra chiếc khay. Dù chưa có khách, nhưng theo thói quen, ông lấy con dao cạo liếc vào một tấm da cho lưỡi dao thêm sắc. Vốn tính cẩn thận, ông Thái cầm quả bóng cao su nhỏ có gắn vòi rồi móc thử vài lần. Những tia nước vun ra như làn sương khiến ông cảm thấy hài lòng. Lúc này ông Thái mới thong thả mở chiếc túi vẫn đeo trên người, lấy ra một chiếc đài nhỏ dò kênh FM để nghe tin tức trong lúc đợi khách. Bà Hòe rót trà vào cốc thủy tinh rồi chế thêm nước đun sôi. Sau khi đập đá thả vào cốc, bà bưng ra chỗ mấy thanh niên đang ngồi. Tiện thể bà nói với ông Thái: "Hôm nay trời nắng, ông làm cốc trà đá nhé." Nghe bà Hòe nói vậy, ông Thái mới chậm rãi nói: "Thôi, bà cho tôi chén trà nóng. Cái anh trà đá tôi uống không quen, nó nhạt thích như nước lá để tủ lạnh." Đang nhâm nhi chén trà, ông Thái phải đứng lên vì có khách đến cắt tóc. Vừa cắt tóc cho khách, ông vừa gợi chuyện: "Tôi nghe nói hôm qua cậu trúng đề phải không?" "Tầm chiều tôi cũng thích con ba Lâm, nhưng mà cắt tóc cho mấy đứa trẻ con xong rồi quên mất. Đến tối biết tin đề về ba Lâm, mà tôi cứ tiếc ngẩn ngơ như là vừa bị mất trộm ý." Người thanh niên ngồi nhìn vào gương khi ông Thái dùng tông đơ lượn vào hai bên tóc mai, bèn cười khùng khục rồi nói: "Gớm, bố có đánh đề thì cũng chỉ có con tầm 1 đến 2 ngàn đồng, có phải tiền triệu đâu mà tiếc. Hôm qua con trúng có 21 triệu thôi, còn nuôi mãi nó mới già đấy." Nghe số tiền đề trúng lớn như vậy, ông Thái giật mình, làm cho chiếc tông đơ rơi ngay một vệt tóc tận sát chân, khiến cho một bên mái đầu bên trái lộ cả mảng trắng của da đầu. Lúc người thanh niên đứng lên thanh toán tiền, anh ta xoay đi xoay lại hai bên tóc trước gương, rồi thở dài nói với ông Thái: "Con đến lại bố luôn. May mà lúc đó bố chưa cầm dao cạo mặt, nếu không là mặt con là dính sẹo rồi đấy." Ông Thái cầm tiền và luôn miệng xin lỗi khách hàng. Bà Hòe đổ chén nước ông Thái đang uống dở và rót thêm chén mới. Bà thầm thì trông biết rằng thằng này không biết làm cái gì mà giàu lắm. Tiền tháng đề cũng chỉ đủ cho nó tiêu xài đập phá trong vài ngày thôi. Giàu vậy nhưng mẹ nó vẫn phải còng lưng gánh rau ra chợ bán từ 5 giờ sáng, chứ có nhờ được cái gì đâu. Ông Thái thong thả uống trà rồi nói: "Con cái là cái nợ đồng lần, mình có chăm lo cho chúng nó, sau này cũng đừng mong chúng nó báo đáp." Đến tầm trưa, ông Thái cũng cắt tóc thêm cho hai người khách qua đường. Ông nhìn đồng hồ rồi lấy chiếc chổi nhẹ nhàng quét sạch chỗ tóc vương vãi quanh ghế ngồi của khách. Sau khi cho đám tóc vụn vào túi ni lông, ông Thái lấy chiếc cặp lồng treo ghế đông xe đạp vào chuẩn bị ăn trưa. Ông nói với bà Hòe: "Mời bà sơ cơm." Bà Hòe vừa tráng mấy chiếc cốc thủy tinh vừa đáp lời ông Thái: "Vâng, ông ăn rồi tranh thủ chợp mắt, chút tôi gọi bát bánh đa cua ăn cho mát." Mới 15 giờ, trời tuy vẫn còn nắng, nhưng từng cơn gió thổi khiến cái nóng bắt đầu dịu bớt. Lúc này quán nước của bà Hòe trở thành trung tâm tin tức của cả một cộng đồng dân cư. Từng nhóm người kê kê dưới gốc cây, sát bờ tường để bàn tán sôi nổi. Mấy cụ già trong làng sau giấc ngủ trưa, theo thói quen lại mang bàn cờ tướng ra ngồi chơi với nhau. Đám thanh niên ngó nghiêng cờ ngoài bài trong, một lúc thì chán vì các cụ nghĩ lâu mà không chịu nghe tư vấn. Họ rủ nhau chơi đầu đít cho nhanh. Bà Hòe thì luôn tay đập đá pha trà và bưng bê cho khách. Mồ hôi làm cho bà ướt sũng lưng áo. Bên tường rào của chùa, ông Thái cũng chăm chú cắt tóc cho khách. Mấy người đợi đến lượt thì ngồi đọc tạm mấy tờ báo cũ. Dù bạn bán hàng cho khách, nhưng bà Hòe vẫn không quên góp chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng từ trong ủy ban nhân dân xã bên kia đường, một vài vị cán bộ quần áo chỉnh tề bước vào quán của bà Hòe. Thay vì gọi nước, họ lại hỏi: "U cho con mượn cuốn sổ có chút việc." Hiểu ý khách, bà Hòe đưa ra hai cuốn sổ đã nhàu nát vì được dùng nhiều lần. Một cuốn ghi là kết quả số đề của những ngày trước đó. Cuốn còn lại để luận giải các giấc mơ đề. Khác với đám thanh niên trong làng, những vị cán bộ xem hai cuốn một cách im lặng, rồi nói nhỏ cho bà Hòe con số họ chọn cũng như số tiền cần đánh. Bà Hòe ghi xong đưa cho khách, rồi lúi húi vào sổ. Ngày nào cũng tầm 17:45, con gái bà sẽ phi xa ra cầm bảng về nộp cho chủ đề trước 18 giờ. Trời bắt đầu chạng vạng, ánh hoàng hôn cũng yếu dần. Trong lúc ông Thái bắt đầu dọn đồ nghề cho vào chiếc hộp gỗ, bà Hòe cũng chuẩn bị thu dọn hàng quán. Bất chợt sư ông từ trong chùa vội hớt hải chạy ra hỏi bà Hòe: "Hết giờ ghi đề rồi phải không?" Thấy bà Hòe gật đầu xác nhận, sư ông buồn bã nói: "Gió khổ, thầy bận làm lễ rước vong lên chùa cho nhà Phương Hạ, lúc nhìn lên đồng hồ mới giật mình." Bà Hòe cung kính đỡ lời sư ông: "Bạch thầy, lần sau thầy cứ nói với sư bác chạy ra ghi cũng được mà." Nghe bà Hòe nói vậy, sư ông lắc đầu: "Thằng đó đen lắm, cứ sai đi ghi con đề nào y như rằng là trượt con đó." Như để thanh minh cho cái thú vui lô đề của mình, sư ông cản cái giải thích cho bà Hòe. Ông Thái và mấy người đang ngồi quanh đó: "Thầy muốn có tiền để giúp cho các hoàn cảnh cơ nhỡ. Chùa thì nghèo, mà tiền thập phương công đức thu được chả đáng là bao nhiêu. Thôi thì cũng phải cố để có tiền làm phúc cứu người. Dù sao người xưa đã dạy, dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người." Nghe sư ông nói vậy, mấy tay thanh niên trong làng bụm miệng cười rồi mách nước: "Thầy ơi, sao thầy không chơi sóc đĩa để nhanh có tiền cứu nhân độ thế ạ?" Sư ông nhăn mặt bước nhanh vào cổng chùa, vừa đi ngài vừa luôn miệng khấn: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài." Sáng sớm tranh thủ lúc trời còn mát, ông Thái lúi húi tưới cho mấy luống su hào ngoài vườn. Bà Thơm, vợ ông, xách siêu nước nóng từ dưới bếp lên rót vào ấm tích có nắm lá trà xanh, sau đó bà cho ấm tích vào giò để ủ. Đợi chồng múc nước giếng rửa tay chân, bà giải chiếu ngay bên hiên, rồi bưng lên hai bát miến cua. Bà nói với ông: "Hôm nay nắng sớm lên oi quá, ăn sáng đi rồi đi sớm cho đỡ mệt." Vừa ăn, bà vừa kể lể với chồng: "Ông này, lợn hơi dạo này mất giá quá, trong khi giá cám thì lại tăng cao. Tôi tính sau khi xuất chuồng lứa lợn này sẽ nuôi thỏ. Mấy bà bên xóm thượng có mách tôi nuôi thỏ lãi hơn nuôi lợn." Thế chồng ăn xong, bà Thơm rót trà xanh ra chiếc bát men cạn. Vừa hám được âm trà, ông làm một bát rồi đi. Trong lúc ông Thái đang uống bát trà xanh, bà Thơm dặn chồng: "Chiều nay ông nhớ thu xếp về sớm, tầm 15:30 là vừa đẹp." Ông Thái ngạc nhiên hỏi lại bà vợ: "Hôm nay nhà mình có việc gì mà tôi phải về sớm như vậy?" "Không có gì đâu, chẳng là con Hiền nó quyết định chuyển sang ghi đề. Chứ ông tính, bán mấy cái thứ quà vặt lời lãi thì chả đáng là bao nhiêu." "Nó đi xem bói ở bên Long Biên, thầy chọn ngày hôm nay tốt ngày. Ông nhẹ vía cũng hay lô đề, nên ông mở hàng lấy may cho con." Ông Thái gật đầu xác nhận: "Ừ, tôi sẽ thu xếp về sớm vậy. Dù sao từ khi về làm dâu nhà này, con bé cũng vất vả ngược xuôi, trong khi thằng chồng lại quá lời." Thế ông Thái buộc hộp đồ nghề rồi dắt xe đạp ra khỏi cổng. Như chợt nhớ ra, bà Thơm vội chạy xuống bếp lấy cặp lồng chạy ra đưa cho chồng và nói: "Hôm nay tôi nấu cơm gạo mới, có dưa xào tóp mỡ và cá thầu dầu rán giòn nhé. Ông ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút, Nếu có khách mà đến giờ phải về thì cũng từ chối khéo. Quán nước Bà Hòe hôm nay đông bất thường, chốc chốc lại có từng tốp người phi xe máy đến. Họ gọi nước rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhiều tốp chưa kịp uống nước đã vội thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời đi sau khi nghe điện thoại. Đợi khách vãn, Bà Hòe mới cho ông Thái được biết. Bọn này là cò đất từ các nơi khác đến. Nghe nói đất ở đây sắp lên giá rồi. Biết đâu nhiều đất như nhà tôi và nhà ông sẽ đổi đời thì sao? Ông Thái đeo kính lão rồi chậm rãi mở cuốn sổ ghi kết quả sổ số của Bà Hòe. Tay ông dò từng trang rồi cẩn thận lấy bút bi ghi lại những con số mà ông có linh cảm tốt vào cuốn sổ tay. Thế ông Thái vẫn chăm chú vào cuốn sổ, Bà Hòe hỏi ông. Đêm qua tôi mơ thấy mình bị ngã xuống ao, ướt hết quần áo. Vậy theo ông đánh con gì? Ông Thái vẫn dò số ở cuốn sổ tay, nhưng miệng ôn tồn phân tích. Bà góa chồng lâu ngày, lại đang vào độ hồi xuân, nên toàn mơ thấy những chuyện cảm giác kiểu như là ướt át, như là tắm chung với đàn ông lạ này, ngã xuống ao hay là... Không để ông Thái nói hết câu, Bà Hòe đỏ bừng mặt thốt lên. Phải gió cái nhà ông này, ông cứ như là đi guốc trong bụng tôi ấy. Già rồi nghĩ bệnh. Thế chốt lại đánh con bao nhiêu? Suy nghĩ hồi lâu, ông Thái trả lời. Bà cúp phang con 3883 cho tôi. Bà Hòe định hỏi tiếp, nhưng ông Thái có khách đến cắt tóc. Do khách nhiều nên Bà Hòe luôn tay phục vụ. Lúc ngẩng lên đã không thấy ông Thái đâu nữa. Bà chết miệng ngạc nhiên vì mới chưa đến 15 giờ mà ông Thái đã về rồi. Đúng là sự lạ. Đến tầm 16 giờ, chú Tiểu từ trong chùa đi ra, chắp tay trước ngực rồi lễ phép nói với Bà Hòe. Thầy sai con ra hỏi bà có cần viết sớ không ạ? Nghe chú Tiểu nói vậy, Bà Hòe hiểu ngay ý của sư ông. Bà vội nhờ người trông hộ hàng nước vài phút, rồi cầm sổ ghi đề tất tà theo chân chú Tiểu vào chùa. Khi bà đến gian Tam Bảo, đã thấy sư ông với dáng điệu uy nghi đang gõ mõ tụng kinh. Nhắc thấy bà bước đến, ngài ngừng tay và móc túi lấy ra một thếp tiền cùng một tờ giấy đã ghi các con số rồi nói với bà. Hôm nay cho thầy đánh đầu hai với mấy con lô. Trong lúc Bà Hòe ghi đề cho sư ông, ngài lại hỏi bà. Đêm qua thầy mơ dẫm phải xít, thì đánh con gì nhỉ? Bà Hòe dừng bút ngước lên cung kính hỏi lại. Bạch thầy, lúc dẫm phải cứt, thầy có thấy thối không ạ? Nếu không thối, thầy đánh con 37. Nếu có mùi thối, hãy đánh con 41. Sư ông nghe vậy, bèn đưa mũi khịt khịt mấy lần liền. Sau một hồi thần ngần, ngài quả quyết. Thôi, ghi cho thầy cả hai con đó luôn cho chắc ăn. Chúng sinh thì đang cần tiền, nên thầy cũng không quá so đo. Khi Bà Hòe ra đến ngoài cổng, từ trong chùa lại bắt đầu ngân vang tiếng mõ, tiếng chuông. Cộng thêm mùi trầm hương phảng phất dưới ánh chiều tà, khiến con người như cảm giác thoát tục, lạc và cõi thiền vậy. Nhà ông Thái đang chuẩn bị ăn cơm, bất chợt ngoài cổng có tiếng chó sủa, tiếng mở cổng và quát chó ầm lên. Ông ngó ra để thấy vợ chồng cô con gái út ghé chơi. Anh con rể còn xách theo một túi quà, nhanh nhẹn đặt lên bàn rồi xoa tay nói. Vợ chồng con hôm nay có chút quà biếu ông bà. Ông Thái ngạc nhiên quay sang hỏi vợ. Bà xem dự báo thời tiết tuần này có mưa bão gì không? Hiểu ý chồng đang nói mát mẻ, bà Thơm gạt đi. Thôi, chúng nó đến chơi là tốt rồi. Ông chấp làm cái gì? Hương là con gái ông bà. Ngay khi học xong cấp 3, đã lấy luôn chồng ở xóm trên. Cậu Tiến là con rể ông, làm bên địa chính của xã. Hai vợ chồng vốn ham lô đề cờ bạc, nên cứ dăm ngày lại đánh chửi nhau 3 trận. Hồi đầu ông bà còn gọi sang khuyên ngăn, sau rồi cũng chán. Đã vậy thằng con rể bất hiếu lại hay chửi nhà vợ nghèo, nên nó không được sơm mũi gì ngoài con vợ ăn cơm trước cảnh. Những lúc như vậy, ông Thái hay mỉa mai bà vợ. Bà tự hào gả con chồng gần chưa? Bắt canh cần chẳng thấy đâu, toàn nghe chúng nó chửi nhau rác hết cả tai. Dường như không đợi bố mẹ hỏi, Hương lấy tay huých nhẹ vào lưng chồng. Biết ý vợ nên Tiến mới hỉ hả thông báo tin quan trọng. Con được nghe phổ biến huyện Từ Liêm sẽ được thành phố nâng cấp lên quận, làng mình cũng sẽ thành phường. Vừa nhấp chén trà, ông Thái vừa thủng thẳng nói. Việc đó thì liên quan gì đến chúng tôi, phường hay xã thì vẫn phải làm thì mới có ăn. Anh con rể nghe bố vợ nói vậy thì vội giải thích. Nhà nước sẽ lấy đất xây trung tâm hội nghị quốc gia, xây sân vận động và các khu đô thị. Lúc đó đất ở trong làng sẽ tăng giá chóng mặt. Nhà mình có mấy ngàn mét đất, lần này ngồi trên đống tiền rồi. Bà Thơm nghe vậy kinh ngạc hỏi lại. Thật hả con? Cả hai vợ chồng người con gái đều gật đầu xác nhận. Hương nói với bố mẹ. Nhà con đã bàn nhau. Nhân lúc tranh tối tranh sáng, bố mẹ đưa giấy tờ nhà đất để chồng con chuyển đổi từ đất thổ canh sang đất thổ cư. Nếu cô dự án cần lấy đất, nhà mình sẽ được bồi thường giá cao hơn rất nhiều. Nghe đến một đống tiền, tự dưng cơn hen của bà Thơm tái phát. Bà cứ ôm ngực thở dốc từng cơn, khiến cho cô con gái phải liên tục vừa xoa vừa đấm lưng cho mẹ. Còn anh con rể thì nhấp nhổm đợi nghe ý kiến của bố vợ, nhưng tai vẫn không quên hóng tiếng mọi người đi qua đang bàn tán xem hôm nay để về bao nhiêu. Ông Thái chậm rãi mở túi quà của con rể biếu ra. Ông cầm lấy gói trà Tân Cương rồi nói với hai vợ chồng con gái. Thôi, việc nhà đất hãy cứ để đó. Tôi còn bàn với vợ chồng thằng Thân. Khôn ngoan cũng không lại được với giời. Anh chị có lòng tốt thì bố chỉ lấy gói trà, còn mấy cái chai mật ong hãy đem về. Khi nào cãi chửi nhau chán thì đem ra mà tưa lưỡi cho nhau. Thế nhá. Bà nó dọn cơm ra đi, muộn quá rồi. Biết bố vợ đuổi khéo, Tiến đành nháy vợ đứng lên xin phép ra về. Khi hai vợ chồng vừa ra đến sân, ông Thái hỏi với một câu. Thế tính theo cái giá đất hiện nay, khu vườn và mảnh đất sau nhà giá tầm bao nhiêu? Chỉ cần nghe có vậy, cả hai vợ chồng không ai bảo hai đều đồng thanh nói. Nếu bán luôn cũng được 35 tỷ đi bố ạ. À. Bà Thơm vừa bưng bát cơm lên miệng, chưa kịp ăn miếng nào, vừa nghe thấy số tiền khổng lồ đã ngồi vật ra thở dốc, mắt thì trợn ngược lên nhìn mái ngói thủng đã mục nát. Bà Thơm đang lúi húi chuẩn bị cho lợn ăn, bất chợt cô con gái từ ngoài cửa vào ngó nghiêng đàn lợn rồi hỏi mẹ. Lợn nhà mình lớn rồi, sao mẹ không xuất chuồng? Đuôi nhiều lại tốn cám mà giá không cao. Bà Thơm quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt rồi nói. Hôm nay dở đi vắng. Từ khi chị lấy chồng cho đến nay, có bao giờ chị quan tâm đến lợn gà đâu. Chắc có chuyện gì nên chị mới mò sang phải không? Biết không giấu được mẹ, Hương đành thú thật. Vợ chồng con đang cần vay một khoản tiền có việc gấp. Mẹ gọi người bán lợn rồi ứng ra cho bọn con giật nóng. Chỉ sang tháng là vợ chồng con thanh toán đầy đủ à? Bà Thơm đổ son cám vào máng cho mấy con lợn đói đang reo inh ỏi. Sau khi xong việc, bà mới quay ra nói cho con gái biết. Vợ chồng lấy nhau không lo làm ăn, bao lần vay có trả được đâu. Thấy con gái xị mặt ra, bà Thơm nhẹ nhàng khuyên giải. Chúng mày lấy nhau được 5 năm rồi, chuyện con cái không lo, mà chỉ tối ngày lô đề cờ bạc. Đàn ông là cái giống bạc tình. Sau vài năm nữa, cái tuổi nó đuổi cái xuân. Lúc đó chồng lại chạy theo đứa khác trẻ hơn thì con tính sao? Hương thở dài kể lể với mẹ. Con cũng muốn có đứa trẻ lắm, nhưng chắc số con không được. Hai vợ chồng đi mấy bệnh viện khám rồi cũng không ăn thua. Bà Thơm động viên con gái. Đàn bà lấy chồng chỉ lái mỗi đứa con. Tây y không được thì mình chuyển sang đông y. Làng mình có cụ Lang Thành rất giỏi chữa bệnh vô sinh. Ngày xưa mẹ cũng phải uống mấy chục thang thuốc của cụ Lang mới sinh được ra anh Thân. Sau này lúc mang thai con, mẹ cũng cắt mấy thang thuốc an thai để uống đấy. Cụ Lang Thành lấy việc bốc thuốc cứu người làm phúc là chính, nên tiền nong không đáng là bao. Hồi sinh được anh con xong, mẹ chỉ biếu có chai nước mắm để cảm ơn. Thấy con gái có vẻ xui xui, để con thêm phần quyết tâm, bà Thơm quả quyết. Nếu con nghe lời mẹ xuống nhà cụ Lang Thành bốc thuốc, mẹ sẽ gọi người để xuất chuồng lứa lợn, rồi cho vợ chồng con vay tiền. Vừa nghe đến chuyện bán lợn cho vay tiền, mắt Hương sáng bừng lên. Cô hẹn mẹ mình chiều tối nay sẽ xuống nhà cụ Lang Thành luôn. Trước khi ra về, Hương còn được bà Thơm rú cho 30 quả trứng gà cùng nồi cá diếc kho tương. Nhìn dáng con gái đi như đổ về phía trước, bà Thơm chép miệng. Khổ thân con bé, nhìn cái dáng đi là biết số vất vả rồi. Đường trong xóm ngoài làng như một đại công trường, xe chở vật liệu xây dựng chạy suốt ngày đêm, khiến lúc nào đường cũng bụi mù mịt. Nhắc thấy ông Thái vừa cắt xong mái tóc cho khách, bà Hoài vừa cất tiếng gọi. Ông nghỉ tay uống nước đã. Ông Thái vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp uống nước đã được bà Hoài cung cấp toàn tin suốt dẻo. Hôm trước ông về sớm quá nên không biết. Sư ông trúng cả lô lẫn đề, đúng là không bỏ cái công ngài quy y tam bảo. Sớm khuya gõ mõ tụng kinh, các cụ nói rồi, có thờ có thiêng là như vậy. Đâu như mấy cái lão bên làng Phú Đô, suốt ngày kêu đánh mãi chẳng trúng con nào. Cái bọn vô sư vô sách, có mà mùng quýt mới trúng. Tôi nói thật đấy. Ông Thái hỏi nhỏ bà Hoài, thế ngài trúng bao nhiêu tiền? Bà Hoài mở số rồi thông báo cho ông Thái biết. Chúng cả lô lẫn đề, nên sư ông ôm về 83 triệu. Tôi nghe nói nhá, tôi qua sư ông thậu ngay con rem hai trị giá mấy cây vàng, chắc ngài chưa đem ra đi vội. Ngừng lời giây lát vì xe chở đất chạy qua gây bụi, bà Hoài hỏi ông Thái, nhà ông có ai đến hỏi mua đất chưa? Hỏi xong bà tự nói cho ông Thái biết, mảnh đất vườn nhà tôi hiện có người trả tới 7 tỷ rồi, nhưng vẫn đang nghe ngóng xem sao. Tôi sợ bán nhanh để bị hớ. Uống xong chén nước, ông Thái mới chậm rãi nói. Suốt một tuần nay, khách nườm nượp đến xem đất nhà tôi. Có người trả cao nhất là 12 tỷ cho mấy ngàn mét đất vườn. Thằng con rể tôi mách, dãy chuồng lợn và bếp sẽ ra mặt đường, lúc đó giá sẽ rất cao. Ông Thái trầm ngâm nói tiếp. Không có tiền cũng khổ, có tiền rồi cũng chẳng sướng đâu bà. Hiện nay con trai, gái, dâu, rể nhà tôi không đứa nào muốn làm việc gì, cả lũ suốt ngày chỉ ngồi đợi bán đất để còn chia tiền. Nhà tôi cũng vậy thôi. Ông tính ngày xưa tôi bán cháo lòng phải thức khuya dậy sớm để làm hàng, vậy mà đứa con gái nó không buồn động chân tay làm giúp mẹ việc gì cả, tối ngày chỉ có son phấn đi chơi thôi. Đến nỗi dân trong làng phải gọi nó là tiểu thư con bà bán cháu lòng. Sau này nó lấy chồng rồi ly dị, tôi lại phải nuôi cả hai mẹ con nó. Bà Hoài tiết lộ với ông Thái, tôi đang cân nhắc việc bán miếng đất, có vậy mới có một cục tiền ra tấm ra món để lo cho con cháu. Thôi cũng đành coi con cái là của đồng lần, trời đất xoay vần kẻ trước người sau. Hai người đang nói chuyện, bỗng chú Tiểu đi ra chắp tay nói với bà Hoài, thầy con cho mời bà vào chùa có việc ạ. Bà Hoài ngạc nhiên hỏi, sao mới có 8 rưỡi sáng mà sư ông đã chịu sớm vậy? Dạ tại chút nữa thầy con phải về quán xứ học hạ như những lần trước đó. Bà Hoài sửa sang lại quần áo rồi tất tả đi vào chùa. Bước chân vào điên gian nhà ngang, khác với mọi lần, thay vì tiếng gõ mõ tụng kinh, bà Hoài thấy sư ông đang ngồi ngắm nghía con xe máy mới mua bằng ánh mắt ngất ngây sung sướng. Sư ông nói với bà, thầy vì đi nhiều nên mua con xe này cho chắc chắn. Số tiền chúng để hôm trước vẫn chưa đủ để thầy giúp đỡ chúng sinh. Hôm nay thầy sẽ nuôi một cặp đầy cho chắc ăn. Bà Hoài rụt rè hỏi lời sư ông, bạch thầy, đêm qua thầy có mơ dẫm phải cứt nữa không? Sư ông nhăn mặt, khiếp quá, lấy đâu ra mà lắm cứt mà dẫm thế. Nhưng hôm qua thầy mơ mình bị bóp cổ lè lưới chết, sợ lắm. Ngay sư ông kể lại giấc mơ, bà Hoài hoan hỉ ra mặt, bà cũng kính thưa chuyện, bạch thầy, các cụ đã nói rồi, sinh giữ tử lành nên thầy sẽ gặp vận may cho mà xem. Nếu bị bóp cổ, thầy đánh con 12, 20 và bóng là con 34, còn chết lè lưới thầy đánh thêm con 11 cho nó chắc. Trước khi chú Tiểu tiến bà Hoài ra cổng, sư ông cho biết, thầy mà trúng cả đề lẫn lô trường ngày hôm trước ý, thầy sẽ dùng toàn bộ số tiền có được để xây một tòa bảo tháp. Rồi thầy sẽ thỉnh rước di cốt của cụ đưa vào đó cho các Phật tử quanh năm hương khói. Nghe sư ông nói vậy, Tự dưng bà Huệ cũng cảm thấy sụt sùi cảm động. Bà nói với Sương: Bạch thầy đã quá lao tâm khổ tứ rồi, nếu được tới bán đất có tiền, con cũng xin phát tâm công đức để thầy sớm hoàn thành được tâm nguyện ạ. Bóng cây muỗm già xòe tán dập mát cả khoảng sân rộng của chùa. Có lẽ phấn khích vì lời hứa của bà Hòa, ngay khi cổng chùa khép lại, có tiếng gõ mõ tụng kinh lại vang lên từ gian tam bảo. Bà Hòa ngồi xuống ghế bán hàng, mắt hướng về mái ngói của ngôi chùa cổ kính. Tay bà chấp lại rồi vái vọng, miệng bà thành kính lẩm rầm A-di-đà Phật. Khấn xong, bà mới cặm cụi vào sổ mấy con lô và số đề mà sư ông vừa mới đánh. Ánh nắng trưa bắt đầu rọi xuống quán nước. Hai mẹ con bà Thơm đến nhà cụ lang thành khám bệnh lúc chập tối. Cụ vừa đưa tay bắt mạch cho cô con gái vừa hỏi chuyện bà Thơm: Tôi nghe nói ông nhà dạo này hay trúng đề lắm phải không? Sao con tám tư suốt mấy tháng nay không thấy nổ phát nào nhỉ? Bà Thơm kinh ngạc hỏi lại: Rồi ạ, thế cụ cũng đánh đề sao? Cụ lang thành cười khà khà rồi đưa tay vuốt tròm râu trắng như cước nói: Tôi quá nửa đời người bốc thuốc cứu người, giờ ngoài 80 rồi, nếu có đánh vài con đề cũng là cái cớ cho buổi tối có thứ mà ngong ngóng và hy vọng. Lúc này bà Thơm mới để ý cuốn sách dày cộp mà cụ vẫn cầm khư khư trên tay từ lúc khám bệnh cho đến khi cụ để xuống bàn để vuốt râu. Nó không phải là cuốn sách thuốc gia truyền như mấy năm trước, nó là cuốn sổ tính lô đề của cụ. Như đoán được suy nghĩ của bà Thơm, cụ lang thành phân trần: Cả làng này thì già trẻ lớn bé đều đánh đề hết, nên cụ cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi xem mạch cho Hương xong, cụ lang thành tự tay cân và bốc mấy chục thang thuốc cho cô. Trước khi Hương ra về, cụ lang thành dặn dò cẩn thận: Trong thời gian uống thuốc, nhớ kiêng chất tanh và nội tạng động vật, uống đủ 20 thang rồi đợi đến kỳ dụng chứng hãy bắt đầu quan hệ. Muốn sinh con trai thì chồng phải nằm bên tay phải rồi mới bò lên bụng vợ. Muốn sinh con gái thì nói chồng nằm qua tay trái, cứ thế mà thực hiện. Mẹ con bà Thơm cảm ơn cụ lang thành. Sau khi thanh toán tiền rồi cầm mấy chục thang thuốc ra về, bà Thơm sợ Hương mà quên việc nên trên đường về bà luôn miệng dặn con: Nhớ trai phải gái trái con nhá. Hương thấy mẹ mình nói nhiều quá, cô mới gắt lên: Con biết rồi, lần đầu leo từ bên phải, lần thứ hai leo từ bên trái, kiểu gì cũng sinh đôi, có đủ cả trai cả gái nhé. Bà Thơm về đến nhà thì thấy vợ chồng cậu con trai lớn đang chửi nhau ầm ĩ. Nhìn thấy mẹ chồng ngay cổng: Hiền, con dâu bà, tóc tai sổ tung, con mặt thì hằn đỏ vết bàn tay chạy ra khóc lóc. Mẹ về mà xem, chồng con rượu và lại túm tóc đánh con suốt tối. Thấy mẹ mình có ý bênh con dâu, thân là con trai bà, lè nhà kể tội vợ: Nó ghi đề, ăn phần trăm là được rồi, nhưng máu cờ bạc nó ngấm sâu không bỏ được. Thế con 27 mới ra nên ai đánh con 27 đó nó ôm luôn. Không ngờ hôm nay đề lại ra tiếp con 27. Thế là phải bỏ tiền nhà ra mà trả khách. Ngủ như vậy không đánh không được. Bà Thơm ngồi phịch xuống trước ghế tựa và than thở: Trai gái giàu rể cứ ham lô đề rồi ra đê mà ở. Ngoài sân có tiếng chó sủa, kèm theo tiếng hai ba chiếc xe máy cùng chạy và rọi đèn pha sáng quắc. Bà Thơm và con trai ngó ra đã thấy ông Thái và mấy người khách lạ xách cặp đi vào. Không cần trả nước, mấy người khách mở cặp lôi ra hàng cọc tiền và mấy chục vỉ hàng. Người lớn tuổi nhất đưa cho ông Thái một xấp giấy tờ và nói: Việc mua bán cũng phải tùy duyên, nếu cứ cò kè bớt một thêm hai sẽ khó hành thông mọi việc. Bác muốn lấy 12 tỷ tiền mặt cũng được, lấy 6 tỷ tiền mặt và 6 tỷ quy ra vàng cũng xong. Giấy tờ bác ký xong, bên em chỉ xin giữ lại chút tiền làm thủ tục sang tên đổi chủ. Ông Thái đeo kính lão đọc kỹ là cái điều khoản trong tờ giấy mua bán đất. Không gian trong ngôi nhà cũ nát tự dưng tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy và tiếng chiếc đồng hồ treo tường chạy tích tắc. Sau khi ký xong vừa giấy tờ mua bán, ông Thái mở tủ lấy giấy tờ nhà đất ra cho khách. Không cần nói một câu, gần như ngay lập tức, nhà ông Thái gồm 4 người xúm lại cho tiền vào máy đếm. Đây là cái số tiền vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vừa cầm cọc tiền mới cứng, vẫn còn nguyên tem niêm phong của ngân hàng trên tay, Bà Thơm lại chợt nức lên từng cơn vì xúc động. Tiếng nức của bà bị át đi bởi tiếng máy đếm tiền đang chạy hết công suất. Đâu đó từ xa vọng lại tiếng gõ mõ tụng kinh. Hương đang đứng trước gương để ướm thử mấy chiếc váy xem chọn màu nào cho hợp. Bất chợt cô nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cửa. Nhìn thấy bộ mặt của chồng như đưa đám, Hương chép miệng hỏi ngay. Anh để thi trượt lần nữa phải không? Tiến ngồi phịch xuống một cái sofa bóng lộn rồi gật đầu xác nhận. Hương cằn nhằn với chồng. Sao không nộp tiền chống trượt luôn cho nó được việc? Có mỗi cái bằng lái xe mà thi mấy lần cũng không xong. Thấy vợ có ý chê trách, Tiến bực mình bặc lại. Tiền chống trượt chỉ lo được phần thi lý thuyết. Phần thực hành không ai dám đảm bảo. Lần nào tôi cũng đến cái đoạn đề ba lên dốc là chết máy và trôi xe. Hương tư vấn cho chồng. Thôi đừng có cố thi nữa. Nếu không vẫn trượt như thường, anh xem có cửa nào thì mua luôn bằng lái xe cho đỡ mệt đầu. Mấy cái thằng chuyên lái công nông đầu ngang ở làng mình bây giờ chuyển qua lái xe tải hết. Có thằng nào không lái xe tử tế đâu. Chúng nó toàn mua bằng lái xe hết đấy. Đấy anh coi, thằng Minh ở cuối làng còn không biết chữ, vậy mà vẫn có bằng lái xe và chở vật liệu xây dựng suốt ngày. Tiến nghe xong gật gù, có vẻ tán thành phương án của vợ. Nhìn vợ đang uốn éo tạo dáng trước gương khi uống cạn lon bia Heineken, Tiến nói với vợ như giao hẹn. Thôi nhá, đêm nay tôi không có leo hết từ phải qua trái rồi lại lộn ngược từ trái qua phải. Học lắm mà hiệu quả chả thấy đâu. Hương thử xong được cái váy màu xanh khá ưng ý, thấy chồng nói vậy liền đáp trả. Việc đó tùy anh. Sau đừng có kêu không có người nối dõi tông đường. Loại đàn ông làm gì cũng không có tính kiên trì. Sẵn trong người có chút men bia, Tiến cảm thấy nóng mắt vì bị vợ xúc xiền. Khi đứng phắt dậy định cho vợ một cái tát, bất chợt Tiến sững người vì nhớ ra. Căn nhà vừa xây, xe ô tô vừa mới mua, cùng với nhiều thứ đồ dùng đắt tiền khác, thậm chí là cả tiền đánh đầy hàng ngày của mình đều có nguồn gốc từ tiền bán đất được nhà vợ chia cho. Mặc kệ cho cô vợ lắm mồm, Tiến khui tiếp mấy lon bia để uống cho trôi đi nỗi nhục. Trang điểm xong xuôi, Hương nói với chồng. Anh chở tôi xuống Yên Nghĩa để xem lô đất. Nếu không quyết nhanh ý, nó còn tăng giá mạnh đấy. Chùa làng hôm nay có khách quý ghé thăm. Chết nỗi gần đến giờ đón tiếp, nhưng vẫn có hai đám bạc ngồi án ngữ ngay cổng chùa. Một đám xóc đĩa đang sát vạt nhau khá căng thẳng, đám còn lại chưa đánh bài ăn tiền. Dù chú tiểu có ra nói ngọt ngào như van lạnh, đám người này vẫn nhất quyết không đi. Lướt nhìn đồng hồ gần 9 giờ, sư ông đành phải thân trinh ra ngoài để xử lý. Khi nhìn thấy các con bạc, sư ông chắp hai tay trước ngực, ngài vừa lần trăng hạt vừa nói to cho mọi người nghe thấy. Mô Phật, hôm nay nhà chùa có việc quan trọng, vậy nên nhà chùa xin kính thỉnh chư vị Bồ Tát tạm ghé sang khu đất bên cạnh một lúc vậy. Chư vị Bồ Tát đã nhón chân làm phúc, nhà chùa xin cảm tạ. Đám con bạc đang cãi nhau ầm ĩ, vừa nghe những lời sư ông nói, tự dưng cả đám rời đi một cách nhanh chóng và trật tự. Sư ông không cần nói thêm câu nào. 10 phút sau, cổng chùa đã trở lại sự thanh bình vốn có trước sự kinh ngạc của chú tiểu. Sau 10 phút, có một chiếc xe bán tải màu đen đỗ sát cổng chùa. Từ trên xe có 3 người bước xuống. Họ hợp sức với 2 thanh niên trong làng để khiêng một chiếc két rất to và nặng xuống chiếc xe cải tiến rồi kéo vào chùa, dưới sự chỉ đạo của sư ông. Cuối cùng chiếc két cũng được đặt bên tay phải ở gian chính diện. Sư ông ngắm nghía chiếc két rồi hỏi mấy thanh niên. Két nặng mấy người khiêng vậy? Dễ đến 150 cân đấy nhỉ? Một thanh niên cung kính trả lời. Bẩm thầy, chiếc két này đúng 200 cân ạ. Sư ông nhìn một vết cắt dài khoảng 10cm trên nóc két rồi khen. Đúng là thợ có tay nghề, nên làm đúng ý thầy luôn. Người lái xe bê tiếp một thùng gỗ sơn đỏ có hàng chữ hòm công đức màu vàng chói đi vào. Chiếc hòm này không có đế và dùng để chụp lên chiếc két. Trên nóc hòm gỗ cũng không quát lỗ để thập phương công đức nhét tiền. Khi chiếc hộp gỗ chụp vào chiếc két, hai vết rạch trùng khít với nhau. Sư ông ôn tồn giải thích với mấy người có mặt. Dạo này bà con đến công đức nhiều vì dân làng ăn nên làm ra. Tuy nhiên đám thanh niên cờ bạc nghiền hút cũng không hiếm. Sáng nào chú Tiểu cũng phải đi quét lá đa, kiêm luôn cái việc nhặt di lanh, dùng rồi đem vứt. Thầy phải thừa cái hòm công đức như này mới an tâm. Mấy con nghiện oặt ấy, dù có lẻn được vào chùa cũng không đủ sức mà bê hay là phá két. Cậu lái xe không biết vô tình hay hữu ý nhận xét. Hòm công đức được làm kỳ công như thế này, chả khác nào kiểu trong quan ngoài quách ở các ngôi mộ cổ. Chợt thấy sư ông cau mày khó chịu, biết mình lỡ lời nên cậu lái xe vội chuồn nhanh ra ngoài. Sư ông mời mọi người qua nhà ngang uống nước. Do còn chưa hết bực vì câu nói vô tình hồi nãy, ngài vừa đi vừa lẩm bẩm. Rõ là ngu lại còn hay nói chữ. Mấy tỷ tiền công đức chứ có phải giấy đâu mà hớ hình. Sau khi tiễn khách ra về, lúc chú Tiểu vừa khép cổng chùa lại, sư ông rút trong túi ra con điện thoại StarTAC rồi bấm số. Hồi chuông vừa dứt, đầu dây bên kia có tiếng vâng dạ rất cung kính. Bạch thầy, hôm nay thầy có gì chỉ bảo con xin lắng nghe ạ. Sư ông hắng giọng rồi nói nhẹ nhàng từ tốn. Cho thầy con 87, con 36 và con 23, mỗi con 1 triệu. Lô thì thầy vẫn nuôi con 18, nhưng tăng lên 1,5 triệu cho thầy. Tiền nong thế nào, sáng mai ghé qua chùa gặp thầy nhé. Đầu dây bên kia có tiếng vâng dạ rối rít. Ông Thái mải mê lau chiếc lọ bằng gốm với màu sắc lung linh rực rỡ. Đây là một trong vô vàn đồ gốm sứ mà hai ông bà đã mua về từ một cửa hàng gốm sứ cảnh Đức Chấn mới khai trương ở khu Mỹ Đình. Hôm đi xem đồ gốm, bà Thơm như mê muội trước vẻ đẹp vàng son lộng lẫy của các lọ, các bình cùng nhiều thứ khác. Chỉ riêng hôm đó, ông đã bỏ ra 100 triệu để tha về những món đồ mình yêu thích. Trong căn nhà 5 tầng khang trang mới được xây dựng, thoạt nhìn thoáng qua phòng khách, nhiều người lại lầm tưởng đây là cửa hàng bán đồ gốm sứ. Bà Thơm súng xính trong tà áo dài, đi từ trên gác xuống. Trên tay bà xách một chiếc làn nhựa với nhiều đồ lễ, bà nói với ông Thái. Hôm nay tôi với các bà trong làng đi lễ phủ dày nên sẽ về muộn. Vợ chồng thằng Thân có hẹn ăn trưa với đám bạn. Thôi, ông chịu khó ra ngoài ăn hàng cho tiện. Thấy vợ đi ra xe ô tô, ông Thái bèn lững thững ghé vào quán cà phê ngay đầu phố ngồi cho giết thời gian. Cô chủ quán đon đả hỏi thăm. Dạo này bác không làm nghề cắt tóc nữa hay sao? Ông Thái nhâm nhi thưởng thức tách cà phê chồn và trả lời cô chủ quán. Bây giờ còn ai chạy ra vỉa hè cắt tóc nữa đâu. Làng này khi trở thành phường, từ đám thanh niên cho đến mấy lão già lơ thơ vài sợi tóc đều chen nhau vào mấy cái quán cắt tóc gội đầu thanh nữ. Ở đó có điều hòa mát rượi, lại kín đáo, không bị ai quấy rầy. Ông Thái không quên mỉa mai. Mấy chỗ đó họ không cắt tóc bằng kéo và tông đơ như tôi. Họ cắt bằng tay và bằng lưỡi. Cô chủ quán tỏ vẻ am hiểu trông. Ông Thái biết, từ khi đất tăng giá, làng mình mọi người giàu lên nhanh chóng, nhưng thanh niên nghiện hút cũng nhiều. Đám vô công dối nghề thì tụ tập cờ bạc và hay ghé vào mấy quán đèn mờ. Nghe xong ông Thái chỉ biết thở dài. Nói đâu xa xôi, ngay như ở nhà ông, từ ngày xây nhà xong, bà Thơm cũng chia tay với nghề nuôi lợn. Bà chăm chỉ đi lễ chùa xa gần. Không đi chùa thì bà đi các đền các phủ. Số tiền mà bà Thơm bỏ ra đi lễ hiện đã vượt xa số tiền mà ngày trước bà phải tích cực chăn nuôi lợn suốt 6 tháng mới có được. Hễ ông Thái có mở miệng góp ý, kiểu gì bà Thơm cũng sẽ nói. Gớm nữa, bao năm vất vả cực nhọc rồi, số tiền tôi có chỉ mua lễ cũng không bằng số tiền ông đem cúng vào lô hàng ngày. Trước lập luận của vợ, ông Thái đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì bà Thơm nói không sai, dạo này thay vì đánh cò con vài ngàn đồng như trước, mỗi ngày ông Thái cũng mạnh tay chi vài triệu tiền lô đề. Có lần ông thắng vài chục triệu, nhưng số tiền thua nhiều hơn gấp vài lần. Ông Thái vẫn ngồi đọc báo bên tách cà phê nóng. Bất chợt có điện thoại gọi tới. Ông lúng túng giây lát vì chưa quen sử dụng điện thoại di động. Khi vừa alo, đầu dây bên kia đã thấy tiếng ông Nhân là người cùng làng thầm thì. Mụ vợ tôi đã cùng vợ ông và mấy mẹ khác đi lễ phủ dày rồi. Nhanh cũng phải nửa đêm mới mò về đến nhà. Nếu rảnh ông qua đón tôi, Anh em mình đi massage thư giãn. Tôi biết một quán rất kín đáo, nhưng lại có nhiều con bé xinh đẹp và biết chiều chuộng lắm. Đợi mấy tí đâu, mình không hưởng ra đến lúc ra ngồi xe lăn lại chảy rãi vì tiếc ấy. Trước lời rủ dê của ông bạn, không cần đến một phút để suy nghĩ, ông Thái gật đầu đồng ý ngay. Lúc đứng lên trả tiền cà phê, ông Thái tự dưng nhớ đến câu trẻ không hư, già đâm đổ đốn. Sáng chủ nhật trời se se lạnh, báo hiệu thời tiết giao mùa cuối thu đầu đông. Chút nắng vàng rọi xuống bậc thềm đá hoa cương khiến mọi thứ như lung linh hơn. Con chó sồ nằm sưởi nắng, không buồn ngóc đầu lên khi thấy bà Thơm đi chợ về. Vừa bước chân vào nhà, bà Thơm đã ngồi phịch xuống bộ bàn ghế giả cổ với vẻ mặt như đưa đám. Bà cầm điều khiển tắt luôn tivi trong lúc ông Thái đang xem rồi ca thán bằng một giọng xót xa. Rồi ạ, ngày trước người ta đem cả bao tải tiền đến mua đất, tôi đã nói ông cứ từ từ. Nhưng cả bố lẫn con ông đều tham tiền, nên ký giấy bán luôn mà không chịu suy nghĩ. Ông Thái cau mày hỏi lại. Thuận mua vừa bán rồi thì ký giấy. Người ta cũng trồng đủ tiền chứ có bớt xu nào đâu mà bà nói như vậy. Chỉ đợi có thế, bà Thơm bắt đầu nói tuôn ra như thác đổ. Ông xem nhà con Hạnh ở cuối làng ấy, thửa đất nhà nó đầu thừa đuôi thẹo, không vuông vức như nhà mình. Diện tích kém hơn những 500 mét, vậy mà nó bán được 16 tỷ. Bố con ông ham tiền nên ngu một tí là mất toi 4 tỷ bạc. Ông biết cái bọn mua đất nhà mình nó xây chung cư bán bao nhiêu tiền một căn không? Rẻ nhất cũng 2 tỷ rưỡi một căn. Riêng tiền bán các căn hộ họ cũng thu về mấy trăm tỷ, trong khi nhà mình bị tòa chung cư chắn mất nên bây giờ cũng mất giá. Ông Thái với tay bật lại kênh tivi rồi chép miệng nói với bà vợ. Nếu tôi không bán sớm, giờ này bà vẫn phải chổng mông đun cám để nuôi lợn. Không bán sớm, liệu bà có được chui ra chui vào ngôi nhà kiên cố như thế này không? Hay mưa to như đêm hôm trước, lại phải lấy chậu ra mà hứng? Từ lúc xây nhà xong, bà đi lễ không biết bao nhiêu nơi. Thế ngộ nhỡ bây giờ bán được hẳn 20 tỷ, cuối năm đất lại lên cơn sốt, giờ có nhà bán được 80 tỷ, thì bà cắn lưỡi vì tiếc của à? Đối lý trước chồng, bà Thơm không nói thêm câu nào. Bà mở chiếc làn lấy ra cái túi bánh cuốn thanh trì và mấy lạng chả quế. Trong lúc bà đang bày ra đĩa để hai ông bà ăn sáng, bất chợt có tiếng rầm vang lên. Tiếng cánh cổng sắt và trụ tường đổ ập xuống kèm theo bụi bay mù mịt. Trong khi hai ông bà hốt hoảng chạy ra xem sự tình, con chó đang nằm sợ quá chỉ ẳng lên một tiếng rồi cúp đuôi lao nhanh vào trong gầm giường. Ông Thái nhìn thấy đuôi một chiếc xe Ford Laser màu bạc đã bị bẹp rúm nhô hẳn vào trong sân nhà. Con rể ông từ trên xe bước xuống với vẻ mặt thất thần. Ở bên ghế phụ, con gái ông cũng mở cửa xe chui ra với bộ mặt cắt không còn giọt máu nào. Tín nhìn đống đổ nát thì lắp bắp miệng. May mà không cán về người nào, xe lùi nhanh quá nên mới bị như thế. Sau khi hoàn hồn, Hương chạy tới chỗ đuôi xe nhìn một cách xót xa rồi đai nghiến chồng. Xe vừa mua mấy trăm triệu còn chưa đi lấy biển, bây giờ lại nằm gara tốn thêm một đống tiền nữa. Anh đúng là cái đồ ăn hại, có việc lùi xe cũng không xong. Bị vợ mắng ngay trước mặt bố mẹ, bà uất tức dồn nén bấy lâu khiến cho Tiến nổi điên lên và chửi vỗ ngay mặt không chút nể nang. Con chó nào bắt thằng này lái xe ô tô sang bên này? Hai nhà cách nhau có mấy cái trăm mét đấy. Đường thì hẹp mà cũng bày đặt đi ô tô. Kệ cho xe thì bẹp, còn cổng thì bị đổ. Hai vợ chồng lao vào xỉa xói chửi báng nhau âm mỹ. Ông Thái quá chán ngán nên bỏ vào nhà để mặc cho chúng nó tự giải quyết. Con chó thấy tiếng cãi nhau liền lao ra sủa góc, khiến cho cả khu được ven huyền náo. Xưa ông đang ngồi cặm cụi tính lô đề trong cuốn sổ, bất chợt chú Tiểu hút hoảng chạy từ ngoài cổng và thông báo. Bẩm thầy, ngay cổng chùa có người đang lên cơn co giật và sùi bọt mép ạ. Thầy xem mau cứu người với ạ. Xưa ông gấp cuốn sổ lại rồi cau mày dặn chú Tiểu. Đó là những con nghiện bị sốc thuốc, nếu động vào chẳng may nó lăn ra chết, có phải chùa mình lại dính vào liên lụy? Chú Tiểu ngơ ngác hỏi lại. Vậy chùa mình bỏ mặc không cứu anh ta sao thầy? Sư ông ngẫm nghĩ giây lát rồi nói với chú Tiểu. con hãy pha một cốc nước đường ấm, sau đó rót vào miệng cho anh ta uống từ từ. Nếu anh ta tỉnh lại, hãy xốc nách dìu sang khu đất trống kế bên. Tự dưng có con nghiện chết ngay cổng chùa thì đen đủi lắm. Trong lúc chú Tiểu ra ngoài để giúp con nghiện bị sốc thuốc, sư ông lại dồn tâm trí vào những con số trong cuốn sổ tay. Chừng nửa tiếng sau, chú Tiểu đi vào, phấn khởi thông báo: "Bẩm thầy, sau khi uống xong ca nước đường, anh ta đã tỉnh lại và tự rời đi mà không cần con phải dìu ạ." Sư ông gật gù với vẻ hài lòng. Trước khi phải vào gian chính điện để gọi điện thoại cho chủ đề, ngài ôn tồn căn dặn chú Tiểu: "Các cụ ta xưa đã từng dạy, dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Sau này làm gì, con cũng hãy nhớ lấy cái lời dạy đó nhé." Chú Tiểu chắp tay, cúi đầu nghe sư phụ dạy dỗ một cách thành kính. Tối hôm đó sau khi gõ máu tụng kinh, sư ông nghe tivi, biết mình đã trượt cả lô lẫn đề. Ngoài cảm thấy trong lòng buồn bực, nhân lúc không có chú Tiểu bên cạnh, sư ông đã buột miệng chửi thề: "Tục sư bố thường danh con, nó tư vấn nói như đúng rồi, tự dưng làm mình thua sấp mặt, bá ngọ cả cái lũ gây đè nữa, đèn quá, đêm trừ tịch." Bước ra khỏi quán massage, ông Thái kéo chiếc mũ sụp mặt xuống để tránh bị người quen phát hiện. Trước lúc Kha ra khỏi chỗ đó, ông đã soi gương cẩn thận, lau các vết son trên cổ, trên má. Còn bé tiếp viên còn ít hơn cả tuổi con gái lẫn con dâu của ông. Lúc ông mặc quần áo, nó cứ đứng bên cạnh ông éo: "Anh hứa ngày mai quay lại rồi đấy nhá, kiểu gì em cũng sẽ chờ anh." Tự dưng nghe được những lời ngọt ngào như rót mật vào tai. Trong phút chốc, ông thấy cảm thấy mình như trở thành tuổi thanh niên. Dù lưng thì đau, còn xương cốt rã rời sau trận quần nhau với con danh, ông Thái vẫn cảm thấy vui vẻ. Ông nhét thêm mấy tờ tiền 200 ngàn vào tận áo lót của con bé khi chia tay. Tuy nhiên, dù các vết son đã lau sạch sẽ, nhưng mùi nước hoa rẻ tiền vẫn bốc mùi hăng hắc ở ngay áo của ông. Để tránh bị bà vợ phát hiện, trên đường về ông đã ghé cửa hàng quần áo và chọn mua một chiếc áo sơ mi mới. Sau khi mặc chiếc áo mới, ông vo tròn chiếc áo có mùi nước hoa rồi ném ngay vào thùng rác. Đang bước vội, ông Thái bỗng nghe thấy ai gọi tên mình. Ngước mắt lên, ông nhận ra ngay bà Hòe bán nước dạo nào. So với lúc bán nước làm lũ, bây giờ nhìn bà Hòe như lột xác thành một con người khác. Bà Hòe trông biết, thay vì mê muội đi các lễ chùa như vợ ông, bà tham gia câu lạc bộ khiêu vũ cho lành mạnh và tăng cường sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay, có tựa đề Chín Bậc Phù Đồ của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Và để chúng ta theo dõi được tập 2 cũng là tập kết cho câu chuyện ngắn hấp dẫn này. Quý vị đừng quên chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để lại gặp Hồng Nhung vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.